Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 117576, phân công nhau. Gác sách, còm thương minh giới trên bầu trời, từng bước ngã về tây ánh sáng mặt trời chiếu ở bạch vân trên, thoa lên một kim sắc. Không gian xé một cái, từ nghịch thân ảnh từ đó bước ra tới. Như thế nào, Linh Ngọc chứng kiến hắn, đứng dậy, từ nghịch cười nhạt. Cùng nàng cùng nhau ngồi xuống, mặt những người khác. Nhiễm Nhạc thiên tiểu giới, tiêu thất rất nhiều, Giản Bất Phàm chính ở chỗ này, không hề rời đi. Muốn kiểm chứng chuyện này, không phải là cái gì việc khó. Nhiễm Nhạc thiên vẫn có phong cấm, tránh khai phong cấm đi vào, nhất định sẽ lưu lại vết tích. Năm đó trên thật công vào tông khảo nghiệm, một nhóm đệ tử bị thanh tác chuyển qua Nhiễm Nhạc thiên, vì cứu bọn họ đi ra. Kinh động bao nhiêu đại thừa coi như Giản Bất Phàm vận dụng bí pháp, lén lút đi vào, cũng không khả năng một điểm vết tích không lưu. Từ nghịch vì đi vào, nhưng là tốn không ít công phu. Hắn nói xong, những người khác đều nhìn về phía Ngộ Sân. Ngộ Sân vẻ mặt vô tội, chư vị thấy nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ bần tăng gương mặt này dáng dấp đẹp. Diễm Thăng suy một tiếng, cười lạnh nói, Sú Hòa Thượng, ngươi đừng trang bị ngọn, lúc này là lúc nào rồi? Ngươi còn trang bị, không biết xấu hổ sao? Đúng vậy, Táo Giang Ly khó có được đứng ở hắn bên kia. Hòa thượng, giả bộ tiếp nữa liền không có ý nghĩa. Giản Bất Phàm hành tung là ngươi phát hiện, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi dù sao cũng phải nói lên một. Hai, có cái gì tốt nói? Ngộ Sân thở dài, ta cũng không gạt các ngươi. Ta ở Nhiễm Nhạc thiên truyền thế, bởi phong ấn ký ức, suýt nữa bị Giản Bất Phàm tính toán. Có thể lưu cái ấn tượng cũng không tệ. Ngộ Sân, Linh Ngọc nhìn hắn, thần sắc chăm chú. Chào ngươi sinh ngẫm lại, giả sử Giản Bất Phàm ngươi động thủ, vậy thì càng tốt. Hắn càng là động thủ, dấu vết lưu lại thì càng nhiều. Không sai, Chuyển Luân Vương nhẹ giọng. Hòa thượng, ngươi chuyển bao nhiêu đời chỉ là chút phiền toái nhỏ. Luôn có thể khắc phục. Ngộ Sân nhìn cái này, nhìn cái kia, bụng mặt kêu rên một tiếng. Các ngươi những người này, thực sự là quá đáng ghét, không nên đâm nhân ra buồng tim tử. Nhìn hắn toái toái niệm, những người khác vẻ mặt khoan dung, lại không có vì vậy mà buông tha. Ngộ Sân bất đắc dĩ, nói rằng, ta đây thử xem, các ngươi cho ta hộ tống cái pháp A, Diễm Thăng cười ha ha nói. Yên tâm, chúng ta nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, ngươi còn có thể xảy ra ngoài ý muốn. Ngộ Sân lắc đầu, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, chìm vào tâm thần. Những người khác lẳng lặng nhìn hắn, phảng phất thời gian ngừng lại trôi qua. Với nhất bế quan vạn trên vạn năm đại thừa tu sĩ mà nói, cái này chút thời gian cũng không khó các loại. Thái dương hạ xuống lại mọc lên, đến khi ánh mặt trời lần nữa chiếu vào bạch vân trên lúc, Ngộ Sân mở hai mắt ra. Như thế nào, Diễm Thăng không kịp chờ đợi hỏi. Ngộ Sân hàm hồ nói, có điểm thu hoạch, nói thẳng a, Linh Ngọc nói, yên tâm. Chúng ta không biết cười ngươi, Ngộ Sân nói, ta chuyển thế đi cái thế giới kia, đã rách không còn hình dạng. Nhiễm Nhạc thiên dù sao cũng là thủy tổ mà, trước đây còn chưa hủy bỏ lúc. Bên ngoài tiểu thiên thế giới quy tắc hoàn chỉnh, cũng không so với thương minh giới như vậy đại thiên thế giới kém. Nhưng là, Ngộ Sân chuyển thế lúc đi chính là cái kia tiểu thiên thế giới, đã sụp xuống đến nỗi ngay cả huyền nguyên giới cũng không sánh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào Nhiễm Nhạc thiên tàn mát đi ra linh khí, nơi đó tu sĩ, miễn cưỡng tu luyện tới nguyên anh kỳ. Tu vi này, vỗ thế giới quy tắc mà nói, đã rất tốt. Đáng tiếc là, tiểu thiên thế giới đổ nát, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Tiếp qua hàng ngàn hàng vạn năm, hay hoặc là mấy vạn năm, bọn họ cuối cùng biết biến mất ở Nhiễm Nhạc thiên hỗn loạn thế giới trong. Loại sự tình này không phải lần thứ nhất phát sinh, trong quá khứ trăm vạn năm gian. Không biết có bao nhiêu tiểu thiên thế giới, chính là chỗ này sao chết. Ngộ Sân ở cái thế giới này chuyển thế sau, liền phát hiện không xong. Còn không có khôi phục trí nhớ hắn, cũng đã quyết định ly khai cái thế giới kia. Loại này đặt trước chuyển thế, cùng bọn họ ở thương minh giới chuyển thế cũng không giống nhau. Ngộ Sân lẫn nhau bảo lưu khá nhiều năng lực. Đại thừa tu sĩ trực giác nói cho hắn biết, thế giới này không xong. Mà ở quá trình lớn lên trong, hắn nhiều lần gặp phải chuyện phiền toái, tựa hồ có người ở tận lực gây khó khăn cho hắn. Mà cái thế giới kia cũng tuyệt không tinh thần, tựa hồ có một con tay ở sau lưng đùa bỡn. Trước ấn tượng không sâu, lúc này ngẫm lại, căn bản là Giản Bất Phàm ở mưu tính. Ngộ Sân trầm giọng nói, khó trách ta luôn cảm thấy cái thế giới kia phát triển không xong, làm sao sẽ đồng kỳ xuất hiện nhiều như vậy ưu tú hậu bối, hơn nữa, mỗi người nghĩ cứu thế. Cứu thế, Linh Ngọc bất khả tư nghị, người có thể đừng nói cho ta, Giản Bất Phàm muốn cứu thế. Ngộ Sân buông tay một cái, vì sao không có khả năng đây, nếu như cái kia tiểu thiên thế giới hắn hữu dụng, hắn vì sao sẽ không cứu thế? Hữu dụng, hai chữ này, làm cho Linh Ngọc rơi vào trầm tư. Xem ra chân tướng liền là như thế. Tử Nghịch đột nhiên mở miệng, lúc ta đi, Nhiễm Nhạc Thiên giống như vậy không gian liệt phùng, đã tiêu thất rất nhiều. Theo lý thuyết, sẽ không biến mất nhanh như vậy. Linh Ngọc nhìn về phía hắn, ý của ngươi là, Giản Bất Phàm đem này tiểu thiên thế giới tiêu hủy. Tử Nghịch chậm rãi lắc đầu, ta lúc đầu không biết, những thế giới kia đi nơi nào. Có thể Ngộ Sân nói như vậy, ta lại cảm thấy hẳn không phải là tiêu hủy, mà là bị hắn lấy đi. Ở đây đều không phải là ngu xuẩn, Giản Bất Phàm giải khai quá sâu. Tử Nghịch như thế nhắc tới, hơn nữa Ngộ Sân trước miêu tả, người người trên mặt lộ ra khiếp sợ sắc. Giản Bất Phàm, Tào Giang Ly nhẹ giọng nói, hắn am hiểu tinh thần lực, mà tinh thần lực chính là do các thế giới lực kéo diễn hóa mà đến. Có ý tứ, thật biết điều. Chuyển Luân Vương vỗ tay nói, chạy đến Nhiễm Nhạc Thiên thu tiểu thiên thế giới, tăng cường thực lực của chính mình. Lão Giản đây là dự định theo chúng ta một hồi sinh tử sao? Bọn họ vốn tưởng rằng, hắn từ Song Thành nơi đó lấy đi đồ đạc của mình, nhất định sẽ giấu đi khôi phục thực lực. Hiện tại xem ra, là bọn hắn quá coi thường Giản Bất Phàm. Giản Bất Phàm như vậy đi kính, nơi nào là muốn khôi phục thực lực, căn bản là muốn lại lên một tầng nữa a. Thực lực của hắn mạnh, phải trả nhân là ai đáp án đặt trước mặt. Cái này khiến, phiền phức lớn hơn nữa. Gần có Giản Bất Phàm cái này nhân tố không ổn định, xa có bọn họ vừa mới móc ra manh mối. Chúng ta, có muốn hay không sẽ tìm giúp đỡ? Ngộ Sân hỏi mà nhìn về phía bọn họ, liền vạn năm độc lai độc vãng Ngộ Sân, đều hỏi ra vấn đề này, có thể thấy được trong lòng hắn không có nhiều cảnh. Sợ rằng không tốt, Chuyển Luân Vương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, người biết càng nhiều, càng là không ổn. Ta luôn cảm thấy, lão Giản sau lưng người kia, sẽ là một phiền toái rất lớn. Nhưng là, Tào Giang Ly nhẹ giọng nói, chỉ dựa vào chúng ta mấy người, sợ rằng rất khó đồng thời làm hai chuyện. Giản Bất Phàm tạm thời không đề cập tới, Linh Ngọc mới vừa nói, nhưng là hồng hoang thời kỳ chuyện, muốn nhảy ra thời kỳ đó sự tình. Nào dễ dàng như vậy, chuyện này độ khó quá lớn, đừng nói bọn họ chỉ có mấy người, coi như gọi tới càng nhiều hơn giúp đỡ, không có cái kia kỳ ngộ. Chỉ sợ cũng bóc không ra, mọi người mặc tỏa, ai cũng nói không ra kiến nghị. Lẽ nào chỉ có thể như vậy phải không? Tùy ý Giản Bất Phàm tiếp tục nữa. Linh Ngọc xoa bóp ngón tay, thở ra một hơi. Chư vị, việc này mặc kệ có khó không làm, chúng ta đều mà làm theo, cùng với ở chỗ này do dự bất định. Không bằng đi trước làm một chút lại nói. Chuyển Luân Vương nheo lại nhãn. Người đến cùng có tính toán gì không? Nói thẳng a. Linh Ngọc hắn gật đầu, nói. Chuyện cho tới bây giờ, chia binh hai đường. Hồng hoang sự tình muốn nghe ngóng, Giản Bất Phàm bên kia cũng không thể bỏ qua. Hàn Sư Thúc, người già đời, người nhận biết cũng nhiều, mà vật sự tình. Giao cho người như thế nào? Chuyển Luân Vương hơi suy nghĩ một chút, khẽ vuốt cằm. Có thể. Linh Ngọc vừa nhìn về phía Táo Giang Ly cùng Diễm Thăng. Hai người các ngươi, mặc dù không thể nói giao du rộng rãi, mà dù sao là yêu tộc bên trong lão tư cách, hiện nay nhân giới yêu tộc, đều sẽ cho các ngươi một phần tính tôi. Liên hệ bọn họ, thám thính hồng hoang sự tình, các ngươi tới nói, không khó lắm a. Diễm Thăng phất phất hỏa vũ phiến, đại đại liệt liệt nói. Đó là đương nhiên, chuyện này giao cho ta. Táo Giang Ly thì thận trọng suy nghĩ một phen, mới nói. Ta tận lực, ta đây ta làm cái gì? Ngộ Sân hỏi, Linh Ngọc hắn lộ ra nụ cười sáng lạn. Người đương nhiên là truy Giản Bất Phàm đi. Cái gì? Ngộ Sân trợn to mắt. Trình Linh Ngọc, ngươi đừng quan báo tư thù. Chuyện nguy hiểm như vậy giao cho ta. Vậy ngươi làm cái gì? Còn có Tử Dĩnh? Ngươi cũng theo tư a. Linh Ngọc thở dài. Lúc này, chỉ buồn chính mình phân thân thiếu phương pháp. Còn theo cái gì? Từ ngươi yên tâm, hai chúng ta đều có chuyện trọng yếu làm. Chuyện gì? Ngộ Sân một bộ ngươi không nói rõ ràng, ta liền không được tin tưởng dáng vẻ của ngươi. Linh Ngọc thản nhiên nói, ta đi Nhiễm Nhạc Thiên, tìm kiếm Hồng Hoang di tích. Còn như Từ Nghịch, hắn cùng đi với ngươi tìm Giản Bất Phàm. Ngộ Sân không dám tin tưởng, ngươi cư nhiên làm cho hắn theo ta, mà không phải bồi chính ngươi. Chẳng trách hắn không tin, đi Nhiễm Nhạc Thiên tìm kiếm di tích, nguy hiểm bực nào. Từ Nghịch bây giờ cùng Tử Dĩnh là một người, nếu có hắn làm bạn, muốn an toàn nhiều lắm. Linh Ngọc cười yếu ớt nói, ta đều nói, hiện tại chỉ buồn phân thân thiếu phương pháp, chẳng lẽ còn lười biếng hay sao, ta có như vậy không có liêm sỉ sao? Nàng từ trước đến nay rất công bình, có được hay không tối thiểu, sẽ không đem chuyện nguy hiểm lưu cho người khác, chính mình đứng ở an toàn tuyến bên ngoài. Ha ha, Ngộ Sân dùng hai chữ biểu đạt thái độ của hắn, đương nhiên, nhất căn bản nguyên nhân là, Linh Ngọc chậm ung dung địa đạo, vạn nhất ngươi tìm được Giản Bất Phàm, lại đánh không lại hắn làm sao bây giờ? Ngộ Sân rất không tưởng tượng Diễm Thăng như vậy, bị Linh Ngọc một kích liền giơ chân, như vậy thật không có có khí chất, nhưng là, lúc này hắn thực sự rất muốn không để ý khí chất mà đại náo một hồi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nuốt xuống một búng máu, Ngộ Sân ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi đã như thế cho ta suy nghĩ, bần tăng nếu là không cảm kích, cũng quá không dậy nổi ngươi. Linh Ngọc vẻ mặt ngươi biết là tốt rồi biểu tình, Ngộ Sân tiếp tục nuốt xuống một búng máu. Vậy thì nói như vậy định từ lúc nào khởi hành, ngươi muốn từ lúc nào liền từ lúc nào. Linh Ngọc nhìn về phía những người khác, các ngươi thì sao, còn có chuyện gì khó xử sao? Chuyển Luân Vương lắc đầu, không có, ngươi an bài không sai. Thái độ của hắn làm cho Linh Ngọc không hiểu có một loại bị trưởng bối khích lệ cảm giác, không khỏi bật cười. Ta đây liền đi trước, nếu có cái gì thay đổi, nhớ phải tùy thời cho ta biết. Táo Giang Ly đứng dậy, tốt, Táo Giang Ly người thứ nhất ly khai, Diễm Thăng sau đó cũng đi. Ngộ Sân ngày hôm nay bị Linh Ngọc áp một đầu, rất khó chịu nhanh, cũng đi. Đồng thời Lý Trực khí tráng làm cho Từ Nghịch với hắn cùng đi. Trong nháy mắt, Bạch Vân trên chỉ còn lại có Linh Ngọc cùng Chuyển Luân Vương hai người. Chuyển Luân Vương như cũ ngồi ở chỗ kia, Mạn Điều Tư Lý uống trà, không có đứng dậy ý tứ. Hàn Sư Thúc, ngươi nói ra suy nghĩ của mình. Chuyển Luân Vương đặt chén trà xuống, nhìn về phía nàng. Ngươi trước hẳn là lừa gạt chút sự tình a. Linh Ngọc bỗng nhiên dừng lại. Chứng kiến nét mặt của nàng, Chuyển Luân Vương nhẹ nhàng cười. Đến cùng có chuyện gì không tốt ở trước mặt ta nói? Hàn Sư Thúc, ta cũng không phải đơn thuần Linh Ngọc, ngươi như thế một bộ dụ dỗ giọng của, thật sự rất tốt sao? Linh Ngọc không nhịn được muốn cười, cái bộ dáng này Chuyển Luân Vương cùng Hàn Phủ Ninh thật đúng là giống như cố ý dùng ta mà không phải chúng ta, dường như chuyện này chỉ là bọn hắn hai cái giữa việc tư tựa như lừa dối. Tiểu bối bản lĩnh vẫn là nhất lưu a. Lấy Chuyển Luân Vương sống niên hạn, hoài tố ở trước mặt hắn, đương nhiên cũng coi như tiểu bối. Bất quá, chỉ dựa vào câu nói đầu tiên muốn đem nói lừa gạt đi ra, cũng quá. Chuyển Luân Vương bật cười lớn, được rồi, quên ngươi chính là hoài tố. Ta đây liền khai thành công bố nói, ngươi đột nhiên để cho chúng ta tiểu tâm ma vật, có hay không Tử Dĩnh gặp chuyện không may. Linh Ngọc yên lặng, vừa rồi nàng đem đại khái sự tình đều nói, nhưng có một số việc chỉ mơ hồ nói một chút. Tử Dĩnh trên người có ma vật phụ thân, việc này quá trọng đại, nàng sẽ không có nói rõ. Nhưng là, việc này muốn nói cho Chuyển Luân Vương lời nói, cũng không thích hợp. Chuyển Luân Vương phảng phất biết nàng đang suy nghĩ gì, nói rằng, ngươi yên tâm, trên người ta không có ma vật, ta là quỷ tu, tu luyện là hồn thể, cùng ma vật tồn tại tương tự, cảm ứng cũng rất nhạy cảm, bọn họ không có cơ hội phụ người của ta. Linh Ngọc vẫn là không có nói, dù sao ở chỗ này trước, nàng cũng không dám tin tưởng, lại sẽ có ma vật bám vào đại thừa trên người. Chuyển Luân Vương thở dài, giang hai tay, hình thể của hắn chậm rãi trở nên trong suốt, dường như hư huyễn. Hàn Sư Thúc, Chuyển Luân Vương khôi phục rất nhanh như thường, cười hỏi. Cái này yên tâm sao? Linh Ngọc hoàn hồn, thở dài, nhịn không được cười. Thật là không có biện pháp. Chuyển Luân Vương trực tiếp hiện tại hồn thể, để cho nàng rõ ràng chứng kiến, hắn là cái dạng gì tồn tại. Đều làm được trình độ này, Linh Ngọc cũng không tiện cự tuyệt nữa. Không sai, nàng gật đầu nói, Từ Nghịch trên người hắn, tìm được ma vật, Phổ Tế Chân Quân. Linh Ngọc liếc hắn một cái, lần nữa gật đầu, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển Luân Vương sờ cằm một cái, cười rộ lên. Có ý tứ, có thể phụ tử dĩnh thân, khó trách ngươi như thế thận trọng. Không có biện pháp a, Linh Ngọc phiền muộn nói. Nguyên tưởng rằng, đại thừa sau liền không có chuyện gì làm. Bây giờ mới biết, nguy hiểm liền bên người, chỉ là mình không. Cảm giác mà thôi, ta còn không có sống đủ, cũng không muốn chết đây. Chuyển Luân Vương ha hả cười nói. Ở trước mặt ta nói sống à chết, ngươi hảo ý nghĩ. Linh Ngọc liếc một cái, ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này. Sống là tồn tại, Chuyển Luân Vương tuy là tồn tại hình thức bất đồng, nhưng cũng không thể nói là người chết. Hắn chỉ là một loại phương thức khác tồn tại. Ta biết, Chuyển Luân Vương uống cạn một điểm cuối cùng nước trà, đứng lên. Chuyện này ta sẽ tận lực, còn như ngươi, cũng muốn cẩn thận chút. Nhiễm Nhạc Thiên cũng không đơn giản, biết. Hàn sư thúc, Chuyển Luân Vương cười cười, thân ảnh hư biến hóa, biến mất ở Bạch Vân trên. Không biết quá lâu dài, A Bích xuất hiện, một bên thu dọn đồ đạc, một bên hỏi. Chủ nhân, ngươi lại muốn làm sự tình đi vậy ta thì sao? Ngươi muốn đi nơi nào? Linh Ngọc thuận miệng hỏi. Thần tiêu giới vẫn là minh trần giới, vẫn là thần tiêu giới a. A Bích do dự một chút, nói rằng. Minh trần giới không dễ chơi. Ta hay là trở về tìm bà A, chưa xong còn tiếp. Cách chương.